Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. 回去. Về, trở về, đi về. 差不多. Khoảng cách, sắp xỉ. 最近. Gần đây. 忙. Bận. 快要. Sắp. 考试. Thi, thi cử. 所以. Cho nên. 功课. Bài học, môn học. 今天. Hôm nay. 几月. Tháng mấy. 几号. Ngày mấy. 怎么了? Sao vậy? 国 Quốc, quốc gia, nước. 星期 Tuần, thứ. 因为 Bởi vì. 结婚 Kết hôn. 参加 Tham gia. 婚礼 Hôn lễ 原来 Thì ra 这样 Như vậy 先 Trước 走 Đi 明天 Ngày mai